Tuổi kết hôn hợp pháp Tô Nhị Lưỡng. Chương 63, thăm dò, chưa edit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thành Nam lần nữa nhìn thấy Tần Gặp. Về khoảng cách lần đã qua hơn tháng, Tần thấy không có hết lòng tuân thủ tháng riêng 15 trở về ăn Nguyên Tiêu hứa hẹn. Cho dù mở học, cuối tuần cũng không lại trở lại phòng thuê. Tống Thành Nam cảm giác chính mình như bị bỗng nhiên ngăn cách tại liễu Tần Gặp sinh hoạt bên ngoài. Không có ngày về, không có tin tức. Gửi tới tin nhắn vĩnh viễn chờ đến đều là san san tới chậm ngắn gọn về ngữ, để Tống Thành Nam biết liễu nguyên lai. Ân, a, như thế băng lãnh, giống dưới hiên treo băng chùy, sắc nhọn đến làm cho người kiêng kỵ. Thu được Tần Gặp hẹn hắn gặp mặt tin nhắn lúc, Tống Thành Nam trong tâm thầm mắng một tiếng. Con non, muốn học lấy thiếu niên phong cách về một cái. A, do dự nửa ngày lại phạm tiện không nỡ, đến liễu ước định thời gian. Tống Thành Nam đúng giờ phó ước, đẩy ra quán ba môn, liền thấy được ghế dài bên trong ngồi Tần Gặp. Thiếu niên tựa hồ thành thục không ít, ngồi trong đám người cũng không có lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ. Tóc là mới lý qua, dù không phải cái gì thời thượng kiểu tóc, phối hợp thiếu niên mày kiếm mắt sáng cũng là trong một đám người mắt sáng nhất tồn tại. Lúc này, thiếu niên ánh mắt đầu tới, nhìn thấy Tống Thành Nam lúc tựa hồ trong mắt có ánh sáng hiện lên. Bất quá hắn không có hướng tới thường đồng dạng đứng dậy đón lấy, chỉ là chào hỏi giống như hướng nam nhân nhẹ gật đầu. Tống Thành Nam đến gần, ánh mắt từ trên thân Tần Gặp rời, quét một vòng ghế dài bên trong 4-5 cái thanh niên. Lạ mặt, việc không phải Tần nhìn quen thường chơi cùng một chỗ người quen. Nam nhân cởi thủ sáo, hướng Tần Gặp dương dương cái cằm. Bằng hữu, Tống chủ nhiệm động tác quá tiêu sái, liền giống như ngũ thải ban lan hắc. Lúc này nam nhân quanh thân lộ ra quang minh lẫm liệt du côn thái, lại không hài hòa, cùng cái này một góc không khí vừa vặn phù hợp. Đứng lên là một cái da mặt trắng nõn nam nhân, nhìn 25-26 tuổi, khí chất lạnh nhạt mang theo chút thư quyền khí, hắn cười đến chân thành tha thiết, nhiệt tình vươn tay. Đây chính là Tống chủ nhiệm đi, nghe chúng ta Tần Gặp thường xuyên nhắc tới ngươi, nói ngươi đối với hắn trợ giúp đặc biệt lớn, muốn tìm một cơ hội cùng ngươi gặp một lần. Hôm nay cuối cùng đạt được ước muốn liễu. Chúng ta Tần Gặp, Tống Thành Nam nheo mắt lại, bất mãn trong lòng thầm nghĩ, Tần Gặp lúc nào thành các ngươi liễu. Từ trước đến nay nhiệt tình vừa vặn Tống Thành Nam chỉ trên tay kia nhẹ nhàng vừa kề sát liền rút lui mở rồi. Hắn cởi áo lông thuận tay ném cho Tần Gặp, sau đó xem qua một mắt trên bàn bảy bánh gato thuận miệng hỏi. Tần Gặp, cái này tình huống như thế nào? Tần Gặp cầm quần áo gãy đặt ngang tốt. Hầu kết nhấp nhô liễu hai lần mới về. Bằng hữu của ta, Độ Cao, hôm nay sinh nhật. Tống Thành Nam sờ thuốc tay dừng lại, hắn nhìn về phía Tần Gặp, ánh mắt thâm trầm đáng sợ. Tần thấy là cái gì tính tình, Tống Thành Nam so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Từ nhỏ là đầu lũ sói con, bỏ đàn sống riêng, cô lạnh khó huấn, đạm mạc kiệm lời tính cách rất khó cùng người thân cận, lại là cái sợ phiền phức đích. Nếu không phải chân chính thả trên tâm hắn nhọn người, Tần Gặp tuyệt sẽ không góp náo nhiệt như vậy. Độ Cao, bằng hữu của ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thành Nam nhấm nuốt câu nói này trong lòng có điểm chua chua. Lúc trước chính mình bỏ ra bao lớn tinh lực tâm lực mới khiến cho oát con ngoan ngoãn thuận lông. Bây giờ một cái nhận biết hơn tháng bằng hữu, liền để hắn miễn cưỡng chính mình hỉ ác. Tống Thành Nam không thể không lần nữa nghiêm túc đánh giá một phen Độ Cao. Hắn đưa ra một điếu thuốc. Tần Gặp tiểu tử này cũng không nói rõ ràng, không biết ngươi hôm nay sinh nhật cũng không chuẩn bị lễ vật gì, thực sự không có ý tứ, lấy một điếu. Độ Cao lơ đễnh, cười khoát tay, ta không hút thuốc lá, Tống chủ nhiệm không cần khách sáo như thế, là ta để Tần Gặp bảo mật, kỳ thật liền là tìm cớ đoàn người họp gặp, hôm nay có thể cùng Tống chủ nhiệm nhận biết ta liền rất cao hứng. Cách chương.